Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2376, chương 2376, tuyệt không lần tiếp theo. Thôn tính thiên địa nguyên khí, hạo đãng nguyên khí tiến vào Lý Kỳ Phong thể nội, hóa thành mãnh liệt nội lực, trong thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Thần dụ kiếm lại cử động, bình thản không có gì lạ một kiếm chém giết mà ra. Cường đại kiếm ý bảo phát đi ra, cuồng bảo kiếm khí tuôn ra, chấn sát hướng kia phun trào mà đến lôi đình. Một kiếm bình, lôi đình bình, kiếm khí tan đi trong trời đất. Kia cuồng bảo lôi đình cũng là quy về tĩnh mịch. Lý Kỳ Phong đứng yên ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh. Mồ hôi lại là đã thẩm thấu phía sau lưng của hắn. Trong thần sắc lộ ra mấy phần tái nhợt, nhìn chăm chú lên cháy đen đại địa, chậm rãi nói, Thiên Thánh Đại Chân Nhân, người thật sự chính là đủ hung ác a. Thiên Thánh Đại Chân Nhân thần sắc bình tĩnh, sắc mặt lại là trắng bệch như tờ giấy, ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta thật hận a. Thế mà không có chém giết ngươi. Lý Kỳ Phong ngữ khí băng lãnh nói, ta thật không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian nữa. Ngôn ngữ rơi xuống, thần dụ kiếm lại cử động, một cái bạch câu quá khích sử xuất, bất thình lình một thân ảnh xuất hiện tại Thiên Thánh Đại Chân Nhân trước mặt. Một đạo hoàng kim cự trưởng đánh ra, kiếm khí bén nhọn lập tức chôn vùi, là Diệp Vọng. Lý Kỳ Phong nhướng mày, ban đầu ở tranh đoạt Thiên Sơn Tuyết Liên thời điểm hắn chính là cùng Diệp Vọng giao thủ qua. Hôm nay lần nữa trùng phùng, Diệp Vọng bày ra thực lực thế nhưng là so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Chuyện hôm nay, ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, Diệp Vọng thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, nếu là ta không đồng ý đâu, Diệp Vọng thần sắc giận dữ. Nói, vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lý Kỳ Phong nói, phạm sai lầm, liền muốn trả giá đắt. Diệp Vọng tức giận nói, ngươi thật sự chính là không xong rồi. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, đương nhiên, ngôn ngữ rơi xuống, cường đại kiếm ý bảo phát đi ra. Thần dụ kiếm hóa thành một đạo hàn quang chém tới Diệp Vọng. Diệp Vọng sắc mặt biến đến hết sức âm trầm. Hai tay lại cử động, chói mắt kim quang từ hai tay của hắn phía trên bảo phát đi ra. Sau đó quy về tĩnh mịch bên trong, lại là chặn đường hạ thần dụ kiếm. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Mình vừa rồi một kiếm mặc dù là chưa xuất toàn lực, nhưng là cũng đầy đủ 5-6 phần lực. Diệp Vọng lại là đón lấy. Cái này khiến hắn không thể không xem trọng hắn mấy phần. Lý Tông Chủ, mọi thứ vẫn là có chừng có mực tốt, nếu là không muốn chậm trễ chuyện của ngươi, vậy ngươi vẫn là như vậy thu tay lại tốt. Ta Diệp Vọng mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta cũng đủ để ngăn chặn ngươi. Diệp Vọng ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, chuyện hôm nay, như vậy bỏ qua, nếu là Đạo Đức Tông lại tới tìm ta phiền phức, ta không ngại tự mình đi một lần Đạo Đức Tông. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi. Hiện tại, trong lòng của hắn lo lắng chính là Thượng Quan Thiến Thiến. Đại chân nhân vì sao muốn làm như thế? Diệp Vọng nhìn chăm chú lên có chút thất hồn lạc phách Thiên Thánh Đại chân nhân lên tiếng hỏi. Thiên Thánh Đại chân nhân nhìn thoáng qua Diệp Vọng, chậm rãi nói, có một số việc không phải chúng ta vì sao muốn đi làm, mà là chúng ta không thể không đi làm. Diệp Vọng lắc đầu, nói, ta không rõ. Thiên Thánh Đại Chân Nhân trầm mặc một chút, nói, ngươi sẽ rõ. Diệp Vọng trầm tư một chút, lên tiếng nói, chẳng lẽ Đại Chân Nhân không cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là từ bỏ trước kia ân ân oán oán, cùng Kiếm Tông liên thủ sao? Thiên Thánh Đại Chân Nhân giọng bình tĩnh nói, tại sao muốn cùng Kiếm Tông liên thủ? Diệp Vọng lên tiếng nói, Bây giờ Thương Khung Điện xuất thế, thần miếu ám sát ở khắp mọi nơi. Chẳng lẽ ta Đạo Đức Tông vẫn duy trì khoan dung sao? Thiên Thánh Đại Chân Nhân trong thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh. Chậm rãi nói, có một số việc cho dù là chúng ta muốn đi làm, chỉ sợ cũng không có người sẽ để cho chúng ta toại nguyện. Diệp Vọng lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Thánh Đại Chân Nhân. Giờ phút này, hắn cảm thấy Thiên Thánh Đại Chân Nhân trở nên vô cùng lạ lẫm, tựa như là chưa bao giờ từng thấy đồng dạng. Thái Thượng Thanh Cung, Cổ Tùng thân thể rút lui mấy trăm trượng, thân thể khó khăn lắm đứng vững, âm trầm ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Lâu, chậm rãi nói, Vương Trọng Lâu, ngươi làm gì như thế đâu? Giao ra Thượng Quan Thiến Thiến, người ta ở giữa hòa hòa khí khí chẳng lẽ không tốt sao? Vương Trọng Lâu thần sắc bình tĩnh nói, cho tới bây giờ, ta mới thật sự là nhận biết ngươi. Cổ Tùng ngữ khí băng lãnh nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, Thái Thượng Thanh Cung cũng không phải một mình ngươi, dựa vào cái gì một mực phải nghe ngươi trưởng khống? Ngươi thế nhưng là biết Thượng Quan Thiến Thiến là kia Lý Kỳ Phong cái gì người? Ngươi để Thượng Quan Thiến Thiến trở thành Thái Thượng Thanh Cung tông chủ, đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Ta tuyệt đối không đồng ý. Vương Trọng Lâu cười cười nói, kia cùng Thương Khung Điện cấu kết chẳng lẽ cũng không phải là dẫn sói vào nhà sao? Cổ Tùng giọng bình tĩnh nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Vương Trọng Lâu chậm rãi nói, ta khuyên ngươi một câu, bảo hổ lột da cuối cùng không tốt thật tốt chết, ngươi là thu tay lại tốt. Cổ Tùng thần sắc trở nên 10 phần âm trầm, chậm rãi nói, cái này Bất Lão ngươi quan tâm, đã ngươi không nguyện ý ủy quyền giao ra Thượng Quan Thiến Thiến, vậy liền chớ có trách ta trở mặt vô tình. Lời nói vừa dứt, Cổ Tùng quanh thân lưu chuyển khí tức cường đại lần nữa bộc phát ra, bên người chập chờn kim liên triệt để biến thành tử kim sắc, đè nén khí thế lập tức bạo phát đi ra. Vương Trọng Lâu thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn Cổ Tùng chậm rãi nói, ngươi quả nhiên là bước ra một bước nào. Cổ Tùng thần sắc âm trầm, trong đôi mắt sát ý mãnh liệt, quanh thân 9 đóa tử kim liên nương theo lấy hắn mà động, thân thể đột nhiên mà động, Cổ Tùng xuất hiện Vương Trọng Lâu trước mặt, 10 phần bá đạo một quyền ném ra. Vương Trọng Lâu phát ra quát nhẹ, quanh thân chập chờn khí cơ kim liên đột nhiên khô héo, bị cưỡng chế khí thế lại là phản siêu. Lúc này Cổ Tùng thần sắc biến đổi, giờ phút này hắn muốn lại tránh né đã là không còn kịp rồi. Vương Trọng Lâu một trường vỗ ra, Cổ Tùng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, tựa như là chân trời bên trong sao băng trượt xuống, đánh tới hướng mặt đất. Vương Trọng Lâu thần sắc trắng bệch, thân thể lại cử động, từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện tại thiên khung bên trong. Vương Trọng Lâu xuất hiện tại Cổ Tùng trước người, một cước đạp xuống, phanh Cổ Tùng thân thể hãm sâu bên trong lòng đất, lồng ngực sụp đổ xuống, Cổ Tùng ngong miệng miệng lớn máu tươi phun ra, thần sắc trắng bệch, ngươi nhìn thật là thật ác độc a. Cổ Tùng thần sắc khó coi nói. Vương Trọng Lâu nhẹ nói, cho dù là ta chết, cũng là không thể nào để ngươi đạt được. Cổ Tùng nhếch miệng cười một tiếng, nói, hiện tại hết thảy đã là trễ, cho dù là ngươi có thông thiên chỉ có thể cũng là không cách nào thay đổi gì. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền vào Vương Trọng Lâu trong tai. Vương Trọng Lâu thần sắc kinh biến, thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Một thanh sắc bén kiếm trực tiếp là đâm vào vai của hắn bên trong. Cường đại lực đạo khiến cho mũi kiếm cùng cứng rắn xương cốt phát sinh ma sát, suy suy thanh âm phá lệ chói tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.